nhưng mà cái năng lượng quá yếu, thì như vậy làm sao đắc đạo? Đây chúng ta thấy là ngay như học cũng không nổi rồi mà làm sao mà không đắc đạo được? Cái đầu óc thì không thông minh, cái cơ thể thì bên ngoài như vậy, mà muốn tu để đắc đạo, muốn thành Phật thành tổ, nên tôi với chị còn nói này. Bây giờ đây ông là cái người bên ngoài này, cái tu không làm sao cho hết bệnh đi, cho nên là quá là làm sao cho ông trở thành một người khỏe mạnh bình thường nhỉ? Cho nên nhiều người đi theo tôi đòi tu hành thì tôi đã rõ. Cho nên tôi nhìn thấy cái thân của ông bình hoàng như vậy, làm sao làm Phật được? Cái lúc này cái xíu vậy làm sao làm Phật? Thấy là sự thật. Mắt ngay như vậy không làm Phật. Đã điều chỉnh lại. Thế nên tôi có được không? Cái tiêu chuẩn để thành Phật đó là một cái việc mà quan trọng. Bây giờ cái người này bệnh hoạn thì bây giờ chuyện tu hành á, ta thấy là phải hết được. Cái người này tới thưa với ta á, con phiền não quá, phiền não nhiều quá. Tôi có hỏi thăm con phiền não gì đấy? Chồng rồi con rồi cháu rồi việc làm á. Thì cái con có thiên đi tu. Thế phiền não quá rồi làm sao đi tu được? Thế phiền não là do đâu? Do nghiệp. Thế là bà Nguyễn Học có khi còn sống đó, bà có nói thôi. Thế có một vị cô nào đó xin tới điều dịch sư tu, lúc đó bà làm những chuyện, chứ bà làm những chuyện đi tu nhưng mà bị bất đồng với chồng, cho nên đi vô chùa tu. Hai là chưa đi tu, nhưng mà chiều đó cái ông này nó sát hại đứa nhỏ tới chở tới ngay trước chùa, nó kêu sư bà. Bây giờ mà đi hái mặt bà cạo tóc vợ tôi đó thì tôi sẽ bắt hai đứa nhỏ này ngay đây cho bà coi. Mà sợ quá thôi, hết cả cái gì đấy nghiệp vậy sao tu? Cái này người có nghiệp đúng nợ tu. Đây chúng ta biết là cho nên trên cái bước đường tu hành này phải nhìn thấy cho nó, thấy cái nghiệp của chúng sanh, cái phiền não của chúng sanh, rồi lúc bây giờ đó chúng ta giúp nó để tháo gỡ là thế này là không. Chứ còn khi là một cái vị tu sĩ, một nhà truyền giáo, một vị thánh a la hán, cái này đòi hỏi nhiều lắm. Có nhiều người lầm mà tưởng là tu là được hết. Cái người mà đi tu mà được đây là gì? Cái điều thứ nhất là ta đã thấy Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là cái người đã đạt đồng các lần ở các Đức Phật trong quá khứ rồi, cho nên cái tâm của họ đó, nhớ. Còn nhiều người ghét đó, thì ta có giỏi mấy đi nữa chắc chắn chúng ta cũng không thể làm được. Thì bây giờ đó, cái người thương ta tại sao thương? Để chúng ta thấy cho rõ. Thấy cho rõ có nghĩa là thấy theo Phật. Tại sao họ thương ta? Cái điều thứ nhất đó, mà tôi muốn nói với quý vị này đó, là cái nhân duyên và căn lành từ trong quá khứ. Cái Phật gọi là nghiệp duyên từ quá khứ. Thế tại sao họ thương Đức Phật nhiều, họ theo Đức Phật nhiều như vậy? Đức Phật nói là trong quá khứ thành Bồ Tát Đạo đó, tôi đã từng xả thân cứu vớt cứu quen tất cả những người này rồi, cho nên những người này khi họ chết sống với tôi đây. Cái này là cái nhiều nghiệp nhân từ trong quá khứ, cho nên đó, ta nhìn ta thấy mọi người mà họ xử sự với ta đó thì ta biết cái nghiệp nhân từ quá khứ chúng ta tốt hay là xấu, cho nên ta tu là tu ngay cho mình. Nếu tôi nhìn thấy những người nào tốt với tôi nữa, thì tôi nghĩ tôi đã từng tốt với những người này trong quá khứ rồi, cho nên cái này tôi rất trân trọng, rất trân trọng và cố giữ gìn, và nếu có điều kiện nên phát triển lên chứ đừng để mất. Nên trên bước đường tu nó mấy cô nó hay sai lầm cái chỗ này nữa, thì cuộc đời chúng ta sót bị mai một. Nên có những người đó, khi mà mới vô tu thì nhiều người thương,

tiền tay tăng tiền cúng dường gì thì đã để dồn lại một khoảng thời gian có nhiều đó là đã đâu bữa nay đó ta có thể là đem cúng dường cho đại chúng. Cái người mà làm cái chuyện này đó là tôi rất là kính trọng, đó là hòa thượng Tịnh Tường. Bây giờ giải thích hòa thượng Tịnh Tường thì đúng là không xài tiền, tôi biết cái này rất rõ, càng xài tiền nhưng mà ngày để dành đó, ngài để dành đó rồi được khoảng thời gian, nhưng mà ngài thấy ngài có tiền nhiều đó thì bây giờ ngài đem ra ngài chia cho đại chúng, tức là cúng dường cho đại chúng. Tôi thì luôn để dành đó nhưng mà tôi lại làm khác. Thế tôi thấy thầy nào cô nào học mà thiếu thì tôi cho, tôi giúp. Thì tôi thích đầu tư 100 cái tâm. Cho nên những người nào học thì tôi để dành cái tiền này tôi giúp. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia, cư sĩ. Mà nếu có điều kiện phát triển lên, tôi giúp đỡ được tôi sẽ. Và thường thường thường ngày xưa tôi biết đó, thì như vậy nó cứ đem chia cho tăng. Đây là cái sự thật. Cho nên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mấy cô làm được như vậy một khoảng thời gian sau đó, chị Hà không bao giờ nói chúng ta tăng nữa. Rồi chắc chắn là đại chúng sẽ đề nghị chúng ta làm tu quý không chịu nữa. Thế tôi còn hồi nhỏ tu cái này. Cho nên đó, khi mà từ bên Nhật tôi về đó, Hòa Thượng Thiện Hòa lập cái hội đồng quản trị của tổ đình Hồng Anh. Cho nên Hòa Thượng mới đề nghị tôi làm thủ quỹ cho hội đồng quản trị. Đây là cái sự thật mà tôi thấy. Còn cái khi mà ta nghi ngờ mình là sao? Mình hiểu ngay đây là tốt nghiệp mình còn. Và tốt nghiệp mình còn cho nên là một mặt phải lại sám hối. Lại sám hối cho tiêu nghiệp. Một mặt là thực tế một chút. Là cái số tiền mình có được nên đem cúng dường, nên đem cúng dường cho tăng để mà xóa cái nghiệp trước. Thì như vậy khi mà xóa được cái nghiệp trước rồi đó thì Hạ sẽ không bao giờ nghi ngờ mình, không nghi ngờ mình lôi thôi về tiền bạc. Chứ còn nhiều người cứ tức ta nên biết rằng mình không có tham là nó cứ nghĩ mình tham tức chết được đó. Mà nếu mà tức chết thì tới bữa nào mình chết rồi là sẽ đi ngủ. Chắc chắn là xuống địa ngục thôi, tức quá chết thì xuống địa ngục. Này, cái nguy hiểm chứ. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái điều này là cái điều mà quan trọng nhất cá nhân cái được. Thì bây giờ, cái thuận duyên thì bị ta trân trọng. Ta trân trọng, ta để nó, ta phát triển lên, để sau này nó còn có điều kiện hành đạo. Cho nên trân trọng có nghĩa là sao? Bây giờ nó có một người nào đó đem tới cúng cho tôi một điều bạc, tôi liền nghĩ ngay là ta đã từng cúng nhiều, đã từng giúp đỡ cho cái người này trong cái quá khứ rồi, cho nên bây giờ họ thấy ta họ muốn trả cái ơn trong quá khứ. Nhưng mà tôi biết ngay đó họ cúng điều bạc, tôi nhận điều bạc là hết đoạn duyên. Đoạn duyên tức là mai mốt giữa tôi và họ còn có gì quan hệ nữa. Cái người mà không hiểu đạo nó thấy bây giờ ta cúng cho mình một triệu bạc rồi đó, nghĩ người này tốt bụng lên, cho nên nó tính cái chuyện gì làm đó rồi á lại xách sổ tới xin thêm nữa, chẳng những nó không tròn mà còn ghét. Thế nên chuyện sai lầm, tức là đời trước ta giúp nó có 1 triệu thôi, hay thậm chí ta giúp nó có 100 ngàn thôi, nhưng mà qua mấy kiếp sau cho nên cộng vốn lẫn lãi đó ta lên tới 1 triệu rồi đó. Mà ta lấy 1 triệu là lấy hết. Ta lấy hết rồi nhé. Và bây giờ ta có tới, ta vay nợ nó nữa. Bây giờ nó là chủ nợ mà ta là con nợ. Cho nên nó tu hành như vậy nó lâu ngày mà. Lâu ngày mà sức. Thì tới cuối cùng tất cả những cái người tín đồ này là chủ nợ của ta, làm chủ trì là con nợ chết chứ. Làm sao cứu được. Thì bây giờ nếu họ coi nhẹ chúng ta, họ coi nhẹ chúng ta là ta làm tăng tội cho họ nữa, làm cho những người kia đó họ mới hoàn phật sinh tăng, họ mới xem thường người tu. Cho nên xem thường người tu một mình ta làm mà làm cho họ xem thường tất cả những người khác, cho nên